Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, đao cá hải đánh cuộc, hư không chiến thuyền ở mênh mang bắt ngát, tối tăm trời cao trung chạy, thiên địa chi gian không trăng không sao, ban ngày thời điểm mới có một chút ánh sáng, tới rồi ban đêm đen nhánh như mực. Còn hảo điều khiển hư không chiến thuyền chính là kinh nghiệm phong phú lão tài công. Nghe nói đã điều khiển này tao hư không chiến thuyền mấy trăm năm. Đối với phạm vi mấy tỷ hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay. Cho dù là ở duỗi tay không thấy năm ngón tay ban đêm cũng có thể đủ hành động tự nhiên. Theo sau nửa tháng, hư không chiến thuyền lại đổ kinh mấy chục tòa đảo nhỏ. Nhận được hơn 20 cái huyến lăng cảnh tu luyện giả. Hợp nhau tới trình tao hư không chiến thuyền thượng đã có gần 100 vị huyền lang cảnh tu luyện giả. Trong lúc cũng gặp được quá một ít trong hư không nguyên thú công kích. Bất quá thực lực mạnh nhất cũng liền thập cấp. Bị Kỳ Lương dễ như trở bàn tay mà chém giết. Cũng không có đối hư không chiến thuyền tạo thành cái gì uy hiếp. Theo sau lại tiếp mấy cái huyền lang cảnh tu luyện giả. Hư không chiến thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Mỗi quá vài thập niên tả hữu Kỳ Vân Linh đảo Kỳ gia cùng Vân gia sẽ phân biệt phái ra mấy trăm tao. Hư không chiến thuyền đi trước các đảo nhỏ nghênh đón yêu cầu đi trước Kỳ Vân Linh đảo tu luyện giả. Kỳ gia cùng Vân gia từng người chiếm cứ mấy vạn tòa đảo nhỏ. Bất quá bởi vì đảo nhỏ quá nhiều. Không thể thiếu liền sẽ xuất hiện Kỳ gia đoạt Vân gia trên đảo nhỏ tu luyện giả. Hoặc là Vân gia đoạt Kỳ gia trên đảo nhỏ tu luyện giả sự tình. Thường xuyên sẽ bởi vậy dẫn phát xung đột. Thậm chí tạo thành thuyền hủy người vong bi kịch. Giang tâm thành cưỡi này tao hư không chiến thuyền đi tới còn tính thuận lợi. Hơn nửa tháng đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Ngày này Giang Tâm Thành vừa mới đi ra khoang thuyền hít thở không khí. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua boong tàu. Lại lần nữa thấy được Lữ Toàn. Tiểu tử này cũng không như thế nào ái tu luyện. Trên cơ bản đều là tu luyện 2 ngày. Sau đó nghỉ ngơi 1 ngày. Hoặc là cùng mặt khác nhàm chán huyền lang cảnh tu luyện giả uống rượu. Hoặc là ở boong tàu thượng một bên nhìn hư không, một bên khoác lác đánh thí, tống cổ nhàm chán thời gian. Giang Tâm Thành hơn nửa tháng tới ngẫu nhiên ra tới trong chốc lát. Trên cơ bản mỗi lần đều có thể đủ nhìn thấy cái này Lữ Toàn. Bất quá mỗi lần gặp mặt Lữ Toàn tự nhiên sẽ không gương mặt tươi cười đón chào. Hoặc là hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn. Hoặc là chính là cùng mặt các huyền lang cảnh tu luyện giả cùng nhau đối với Giang Tâm Thành chỉ trỏ trỏ, cười nhạo Giang Tâm Thành. Bất quá làm Giang Tâm Thành ngạc nhiên chính là, hôm nay nhìn đến Giang Tâm Thành, Lữ Toàn thế nhưng cười đón lại đây, làm Giang Tâm Thành rất là buồn bực, hay là hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Lữ Toàn tiểu tử này hành vi có chút quỷ dị nha. Giang Tâm Thành, có hay không hứng thú đánh cuộc, nghi hoặc chỉ là rằng có vài giây. Nghe được Lữ Toàn nói, Giang Tâm Thành liền biết Lữ Toàn đánh chính là cái gì chủ ý. Tuy rằng biết Lữ Toàn không có hảo ý, bất quá nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền nhìn xem Lữ Toàn muốn làm cái quỷ gì đi. Cái gì đánh cuộc. Giang Tâm Thành ra vẻ rất có hứng thú địa đạo. Nhìn đến Giang Tâm Thành thượng câu. Lữ Toàn cười nói. Lại đếm rõ số lượng 10 phút liền đến đao cá hải. Đao cá trong biển có vô cùng vô tận. Đao cá sẽ đối hư không chiến thuyền chạy tạo thành ảnh hưởng. Cần phải có người ở đầu thuyền mở đường. Đánh chết chặn đường đao cá. ngươi có hay không hứng thú cùng ta một lần xem ai giết đao cá nhiều. Cũng coi như là vì đại gia làm điểm nhi cống hiến này. Tuy rằng biết Lữ Toàn tính kế khẳng định không phải là tỉ thí đánh chết đao cá đơn giản như vậy. Bất quá nếu muốn giáo huấn một chút Lữ Toàn, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không lùi bước. Giang Tâm Thành, ngươi nên sẽ không liền điểm này nhi việc nhỏ cũng không dám tỉ thí đi. Nhìn đến Giang Tâm Thành ở do dự, Lữ Toàn nhịn không được kích tướng nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Hảo, so liền so, ta còn không có giết qua đao cá đâu. Vừa lúc kiến thức một phen, không tồi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đao cá chính là cửu cấp đỉnh viên mãn nguyên thú. Thực tiếp cận thập cấp nguyên thú. Mỗi lần xuất hiện đều là hàng ngàn hàng vạn. Giống nhau huyền lang cảnh tu luyện giả căn bản chống đỡ không được. Giang Tâm Thành ngươi thật là lợi hại. Thế nhưng muốn cùng ta tỉ thí đánh chết đao cá. Kia chờ lát nữa ta khiến cho ngươi kiến thức một chút huyền lang một gạo đỉnh tu luyện giả lợi. Hại nhìn đến Giang Tâm Thành đáp ứng rồi. Lữ Toàn nhịn không được cười to nói. Tức khắc hấp dẫn ở bong tàu thượng nói chuyện phiếm mấy chục cái huyền lang cảnh tu luyện giả. Ngay cả Kỳ Lương cũng nhịn không được chú ý lại đây. Mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả đi tới lúc sau. Nghe nói Giang Tâm Thành đáp ứng rồi cùng Lữ Toàn tỉ thí đánh chết đao cá sự tình lúc sau. Lập tức ồn ào lên. Nếu là tỉ thí, như vậy nếu là không có điểm có tiền nói thật là nhiều nhàm chán. Ít nhất cũng muốn thêm chút nhi điểm có tiền nha, là nha, là nha. Đơn thuần tỉ thí nhưng không có gì ý tứ, nếu là có điểm có tiếng nói. Chúng ta cũng có thể chơi điểm nhi. Nhìn ồn ào nhốn nháo mà nói muốn thêm điểm có tiền mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả. Lại nghĩ đến phía trước bọn họ cùng Lữ Toàn lầm nhầm ở bên nhau bộ dáng. Giang Tâm Thành lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Lữ Toàn ở phía trước. Này mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả ở phía sau. Lại là muốn dùng loại này biện pháp hố hắn một phen. Hiển nhiên là nhìn chúng hắn trên người một thứ gì đó. Mà ở Lữ Toàn đám người xem ra. Từ siêu cấp hoang đảo Du Long đảo thượng ra tới Giang Tâm Thành. Trừ bỏ ánh trăng viên viên, tựa hồ đã không có khác đáng giá bọn họ coi trọng đồ vật. Nhìn chung quanh cố làm ra vẻ các đồng bạn, Lữ Toàn ra vẻ bất đắc dĩ mà vẫy vẫy tay. Giang Tâm Thành, đơn thuần tỉ thí đích xác không nhiều làm ý tứ. Ngươi xem chúng ta muốn hay không thêm chút nhi điểm có tiền. Này, Giang Tâm Thành ra vẻ do dự. Đầy mặt do dự chi sắc, nhìn đến Giang Tâm Thành có lùi bước chi ý, Lữ Toàn vội vàng nói, không có việc gì, chúng ta biết ngươi vừa mới từ Du Long đảo cái kia hoang vắng trên đảo ra tới. Trên người hẳn là không có nhiều ít bảo vật, chúng ta có thể nhiều áp điểm, ngươi có thể thiếu áp điểm mà ni rốt cuộc ngươi trước kia còn không có giết qua đao cá. Lại nói tiếp có chút có hại, chúng ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, sẽ không chiếm tiện nghi. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt chê cười chi sắc. Một cái là vừa ra hoang đảo huyền lang cảnh lúc đầu tu luyện giả. Một cái là đã đạt tới huyền lang một gạo đỉnh tu luyện giả. Nếu là dựa theo bình thường tình huống tính nói. Lữ Toàn thực lực sẽ là Giang Tâm Thành mấy lần trở lên. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, sao có thể sẽ công bằng? Bằng vào suy đoán cải tạo lúc sau lột xác trở thành địa cấp hạ giai chiến kỹ long ẩn thuật. Giang Tâm Thành đem thực lực của chính mình giấu ở huyền lang cảnh lúc đầu. Lữ Toàn đám người thần hồn so Giang Tâm Thành kém quá nhiều. Căn bản tra xét không ra Giang Tâm Thành chân chính thực lực. Chỉ là Lữ Toàn đám người cho rằng làm như vậy là bọn họ chiếm đại tiện nghi. Lại không biết Giang Tâm Thành chân chính thực lực chi cường. Một giây là có thể đủ treo lên đánh bọn họ mấy cái. Thật muốn là tỉ thí lên, khóc cũng sẽ không là Giang Tâm Thành. Bất quá Giang Tâm Thành tuy rằng có tuyệt đối nắm chắc có thể thủ thắng, nhưng là khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài. Nói cách khác, vạn nhất đưa tới Lữ Toàn đám người hoài nghi nói, bọn họ cũng sẽ không lấy ra cũng đủ nhiều bảo vật làm điểm có tiền. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trong lòng cười, trên mặt lại như cũ tràn đầy do dự cùng chần chờ. Một bộ đánh không chừng chủ ý bộ dáng, làm Lữ Toàn đám người rất là sốt ruột. Lại lần nữa phát động đại chiêu. Hết chương.